Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 843, không phải oan gia không đối đầu. Canh, 3, đưa lên, còn có 3 canh, buổi tối cùng một chỗ phát ân, thuận tiện cầu cái đặt mua. Thánh vương đan, cùng đế đan không khác gì nhiều, có điều khác biệt là... Thánh vương đan là theo thánh nhân điên phong phục dụng sau đó, có thể lập tức đột phá đến thánh vương, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ, tia không ảnh hưởng chút nào sau này tu luyện cùng đột phá. Kim gió bác, bây giờ tu vi cùng chu cuồng rít gào một dạng, đều là thánh nhân điên phong, thậm chí hắn so chu cuồng rít gào còn muốn sớm hơn đạt tới thánh nhân điên phong tu vi. Nhưng đến bây giờ, hắn lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Cho nên, hắn liền muốn một cái thánh vương đan đến giúp mình đột phá. Nguyên bản hắn là muốn nương tựa theo chính mình cái kia làm thái thượng trưởng lão ra gia thân. Phận, đi hướng dược thần nhất tộc xin thuốc. Không biết sao người ta căn bản cũng không vung chính mình. Cho nên rơi vào đường cùng, Kim Gió Bắc thì nghĩ đến biện pháp này. Mà trùng hợp, đi qua hắn một phen điều tra còn phát hiện chu cuồng rít gào chuyện cũ. Tuần này điên cuồng gào thét, thế mà cái trận pháp đại sư. Chuyện này đối với Kim Gió Bắc tới nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, đoạn linh sơn mạch chỗ sâu, hai đạo nhân ảnh chính đang chậm rãi tiến lên, chính là Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh. Hai người rời đi tình báo các sau, liền không có dừng lại trực tiếp ra khỏi thành, rồi mới tiến vào đoạn linh bên trong dãy núi. Căn cứ Thương Tinh Minh chỉ dẫn, hai người đang hướng thương thần nhất tộc vị trí chỗ ở đi về phía trước. Theo Thương Tinh Minh nói, thương thần nhất tộc thủ hộ trận pháp, chỉ có cầm trong tay thương thần nhất tộc lệnh bài người mới có thể mở ra. Mà toàn bộ thương thần nhất trong tộc, lệnh bài chỉ có hai cái, một cái bị Thương Tinh Minh chính mình cầm, một cái khác mai thì là thế đại gia chủ nắm giữ. Đi một lát, Lạc Phong dừng bước lại, Thương Tinh Minh theo sát lấy dừng lại, bọn họ đều ở phía trước. Lạc Phong nhìn về phía trước rừng rậm chỗ nói ra, rừng rậm có thể che chắn ánh mắt, lại không cách nào che chắn linh thức. Thương Tinh Minh phóng xuất ra linh thức cảm giác hạ, lại chỉ cảm giác được mấy cỗ yếu ớt khí tức. Lạc Phong lúc này nói ra, phía trước không xa là đạo thứ hai phòng tuyến, lại hướng sau mới là tam đại thế lực người ở chỗ đó. Nói, Lạc Phong ánh mắt lại hơi hơi chuyển di, nhìn về phía lại phải một bên, duỗi ra ngón tay lấy nơi nào, hỏi thăm, bên kia... Hẳn là ngươi thương thần nhất tộc chỗ tại đây a. Thương Tinh Minh nghe vậy, xuất ra một khối lớn chừng bàn tay thẻ bài, đem linh thức kéo dài nhập bên trong cẩn thận cảm giác hạ. Rồi mới gật gật đầu. Không sai, cũng là ở nơi đó. Chúng ta đi qua. Lạc Phong nói xong, lần nữa hướng phía trước tiếp tục đi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Thì là đi qua đem đám người kia giải quyết trước. Còn về chấm dứt sau mắc loại chuyện này, Lạc Phong cũng cảm thấy cần làm một lần. Chỉ là, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra thế nào làm. Bất quá lần này vừa mới đi mấy bước, Lạc Phong thì dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau viễn không, khóe miệng hơi hơi toét ra, cười rộ lên, thật đúng là không phải oan gia không đối đầu a. Thương Tinh Minh, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Phong giải thích nói, là trước kia tại trên đường cái gặp được cái kia thần khôi điện phân điện thiếu điện chủ. Lúc ấy hắn bị ta phế bỏ tu vi, bất quá bây giờ ta cảm giác được hắn khí tức, vẫn còn đang hôn mê lấy. Xem ra, hẳn là có người dẫn hắn tìm đến dược thần nhất tộc người. Đến trị liệu hắn, tên phế vật kia sao? Thương Tinh Minh cũng là nghĩ lên Chu Hải ngọn nguồn, lờ đánh nói, hẳn là hắn người điện chủ kia lão tử dẫn hắn tới. Nói xong, Thương Tinh Minh lại nhịn không được cười lạnh. chỉ là hắn cũng quá mức tại tự cho là đúng. Dược thần nhất tộc là người nào? Cho dù là thần khôi điện tổng điện điện chủ cũng muốn thành thành thật thật nghe từ đối phương phân phó, hắn một cái phân điện điện chủ, lại còn muốn theo dược thần nhất tộc trong tay lấy chỗ tốt. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trước đó theo tình báo các cái kia cái trung niên nam tử trong miệng, Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh đều là hơi cởi xuống liên quan tới dược thần nhất tộc sự việc. Bên trong cũng bao quát dược thần nhất tộc phong cách hành sự, không có lợi ích mà trắng uổng phí sự việc, dược thần nhất tộc là kiên quyết sẽ không làm. Cho nên, tại Thương Tinh Minh xem ra, cái kia Chu Cuồng rít gào chuyến này nhất định là muốn không công mà lui. Thậm chí, sẽ còn bị nhục nhã một hồi. Nhưng Lạc Phong lại không có vội vã mở miệng, mà chính là thoáng suy tư hạ, chợt mới lên tiếng. Vấn đề như vậy, chúng ta ngoại nhân đều có thể nghĩ đến, mà cái kia Chu Hải ngọn nguồn lão tử, làm thần khôi điện phân điện chủ, càng thêm không có khả năng không biết. Ta nghĩ, hắn hẳn là có phương diện kia nắm chắc, dù sao, có thể làm cái trước phân điện điện chủ người, không phải là ngu ngốc, riêng là tại dạng này liên quan đến sinh tử sự việc bên trên, càng là sẽ không xúc động. Chúng ta vẫn là đuổi đi qua nhìn một chút, bọn họ cuối cùng thật là đùa nghịch cái gì hoa dạng đi. Lạc Phong hai người tốc độ tăng tốc, thân hình như mị, cho dù là rất nhiều thủ vệ kéo một đạo cực nghiêm mật phòng tuyến, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào phát hiện hai người mảy may dấu vết. Dược thần nhất tộc, thần khôi điện cùng Huyền Thiên Tông, tam đại thế lực người. Giờ phút này đều ở trong dãy núi, một khối to lớn đất bằng xây dựng cơ sở tạm thời. Khối này đất bằng bên cạnh là một đạo chiều rộng mấy chục mét hạp cốc, đối diện thì là một tòa không cao lắm sơn phong. Thương thần nhất tộc ẩn cư, ngay tại cái kia bị xanh tươi tốt bao trùm trên ngọn núi. Dược thần nhất tộc lần này cũng không có tới bao nhiêu người. Có lẽ là vượt qua hỗn độn thế giới cần thiết giá quá lớn. Cho nên chỉ có ba người, một tên nửa bước đại đế cấp bậc trưởng lão, còn có hai tên dược thần nhất tộc thanh niên đệ tử. Có điều mặc dù là thanh niên, có thể hai người bọn họ thực lực, lại là tại thánh nhân cảnh đỉnh phong, so với thần khôi điện cùng Huyền Thiên Tông cái này đại thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Không biết cao hơn bao nhiêu, dược thần nhất tộc nửa bước đại đế cường giả gọi là thuốc ngôi sao. Hắn chính đứng trên đất bằng, sắc mặt âm trầm nhìn qua đối diện sơn phong, thương thần nhất tộc thủ hộ trận pháp vị trí chỗ ở. Ngày hôm nay, vừa lúc là bọn họ đến cái này một tháng thời gian. Nhưng, cái này chỉnh một chút một tháng thời gian, lại đều không có chút nào tiến triển. Đừng nói là tiến vào thương thần nhất tộc bên trong, thì liền thương thần nhất tộc thủ hộ trận pháp, đến bây giờ đều không một người có thể đem buông lỏng mảy may. Thuốc ngôi sao cái kia bình tĩnh bề ngoài phía dưới, là vô cùng nôn nóng tâm tình. Thuốc ngôi sao tiền bối không cần sốt ruột. Một cái bộ dáng nhìn qua là cái trung niên nam tử áo xanh đi tới. Hắn là Huyền Thiên Tông tông chủ. Mở miệng nói, chúng ta hai đại thế lực đều đã phái người đi tìm tinh thông cổ trận pháp người. Tin tưởng rất nhanh, liền sẽ có tung tích. Không sai, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong. Thanh âm âm chắc chắc nam tử đột ngột mở miệng. Hắn là thần khôi điện điện chủ. Ta tin tưởng, nương tựa theo thuốc ngôi sao tiền bối thực lực cường đại. Đến lúc đó, chỉ cần trận pháp có hơi buông lỏng, tiền bối ngài lập tức liền có thể phá nó. Nhưng mà đối với hai người vuốt mông ngựa, thuốc ngôi sao không chút nào hưởng thụ, chỉ lạnh hừ một tiếng. Cái này cổ lão thủ hộ trận pháp, sao lại có khả năng hội là hai người các ngươi hậu bối tiểu tử có thể biết được bên trong lợi hại. Đừng nói là một tia buông lỏng, coi như trận pháp bị cởi ra hơn phân nửa. Đừng nói là ta, cho dù là nửa bước đại đế đỉnh phong lưu giữ tại toàn lực nhất kích hạ, cũng vẫn như cũ không cách nào đem dung chuyển mảy may. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.